Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 313, ba người buồn bực, góc truyện audio.com, đợi lát nữa đừng khóc, 18 người cũng không phải quá nhiều, khóe miệng Trần Hạo hơi cong lên, lộ ra một nụ cười có chút tà mị cuồng ngạo, chỉ bằng ngươi, đến đây đi, hoành, ở nháy mắt trọng tài ra hiệu có thể bắt đầu, ngải khung thố với hai cái đùi vừa to vừa ngắn đột nhiên bước một cái. Cả người liền cuồng bạo bay lên, kéo đầu cây rìu lớn biến thành hai tay nắm chặt, một cỗ khí thức khủng bố dày nặng mênh mông như phá núi lấp biển chợt thổi quét toàn bộ lôi đài. Trong nháy mắt này, ảo diệu của thổ thuộc tính đại thành đỉnh phong làm mọi người rõ ràng cảm giác được một búa này của ngải khung thố ẩn chứa uy áp như núi cao làm. Người ta hít thở không thông, một số đệ tử tu vi tương đối kém đều kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Trong lòng đều khiếp sợ, nếu bọn họ đối mặt công kích như thế, chỉ cần là loại uy áp này đã có thể cho bọn họ nửa bước cũng khó rời đi. Cũng không tệ, Trần Hạo thầm nghĩ, đôi mắt màu đen lạnh nhạt tự nhiên, trầm ổn như nước, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cây búa lớn ở trước mặt nhanh chóng biến lớn. Một trượng, năm trượng, mười trượng, ba mươi trượng, ngay tại thời điểm người không có kiến thức cho rằng Trần Hạo bị uy áp của đối phương chấn nhiếp. Căn bản không có năng lực phản kháng. Hai mắt Trần Hạo chợt lóng lánh ra hai đạo tinh quang rực rỡ. Thương, xẹt, hoành, rút kiếm, xuất kiếm, đâm xuôi, thu kiếm, nhanh, hiểm, chuẩn, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành công kích đơn giản nhất mỗi người đều biết. Nhưng cơ bản không có ai dùng nữa. Phảng phất không ẩn chứa bất cứ tuyệt kỹ gì. Chỉ là động tác kiếm pháp học đầu cũng có thể xuất ra. Nhưng theo tiếng nổ ầm vang lên, thân hình thấp mà tráng kiện của ngải khung thố liền như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Hung hăng va chạm ở trên kết giới của lôi đài. Cây rìu lớn của hắn cũng rời tay mà ra. Tê, diễn võ trường, vô số tiếng hít ngược khí lạnh vang lên. Mặc dù là một số người đã sớm biết Trần Hạo có thể thoải mái thắng được cũng lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Không ai nghĩ đến một gia hỏa nửa bước hóa thân hơn nữa lực lượng khủng bố. Thế mà trong một chiêu ngay cả đường phản kháng cũng không có. Bị đánh bay vũ khí, tê liệt ngã xuống lôi đài. Nhất là nhìn thấy khóe miệng cùng hổ khẩu ngải khung thố trào ra máu tươi. Càng thêm kinh ngạc, thật mạnh. Kiếm kỹ cơ sở nhất thế mà có thể phát huy ra uy lực như thế. Quá lợi hại rồi, chỉ sợ trừ hóa thân cảnh, không ai có thể cùng Trần Hạo chiến đấu. Cái sức chiến đấu này xa xa vượt qua tưởng tượng, mọi người nhìn Trần Hạo như là căn bản chưa xuất kiếm. Vân Đạm Phong khinh ngạo nghễ đứng, sợ hãi than ra tiếng. Khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp của Hạ U U lộ ra một tia biểu cảm đã kinh ngạc lại vui. Mặc dù là nàng cũng không nghĩ tới Trần Hạo có thể đem một kiếm vô cùng đơn giản tu luyện đến hoàn cảnh như thế. Không những nhanh, rất chuẩn, hơn nữa trôi chảy vô cùng. Rút kiếm, xuất kiếm, đâm giết, thu kiếm, ở chỗ tiếp nối không có bất cứ tì vết nào. Toàn bộ diễn võ trường cũng chỉ có Hách Liên Vũ Tử và Đạm Đài Liên cùng với Lãnh Diệc Hàn ba người không có chút kinh ngạc. Ở trong lòng các nàng, bất cứ chuyện gì xuất hiện ở trên người Trần Hạo đều không lấy làm lạ. Lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu. Các nàng rất rõ ràng. Trận đấu kế tiếp, Trần Hạo tất nhiên sẽ nở rộ hào quang rực rỡ nhất. Như Trần Hạo từng ở Bách Triều Bảng đem tất cả đối thủ nhìn như cường đại. Hơn nữa tuyệt không có phần thắng. Nhất nhất đánh bại, hừ, đơn giản là lực công kích mạnh hơn tên ngu ngốc kia. Tốc độ nhanh, nhận thức chuẩn sơ hở mà thôi. Đối với ta căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Ngô Nhược Trần nhìn thấy mọi người kinh ngạc, ánh mắt lóng lánh ra một tia khinh bỉ, tràn ngập khinh thường thầm nghĩ. Một người sau một lát, lúc xác định ngải khung thố không có chiến lực, trọng tài hô, Phong Ảnh, đừng cùng tiểu tử đó cứng đối cứng. Lấy thực lực của ngươi muốn chiến thắng hắn cơ bản không có khả năng. Chiến đấu tiêu hao chân nguyên của hắn là được, chúng ta 18 người, chẳng lẽ còn thắng không được 10 người bọn hắn? Vâng, đệ tử tên Phong Ảnh, ở trong tông môn xếp hạng 2, gần với ngải khung thố một chút, ở nháy mắt hắn muốn đi lên lôi đài. trưởng lão trong tông môn truyền âm nói với hắn. Ngươi rất mạnh, chẳng qua muốn thắng ta lại không đơn giản như vậy. Đệ tử tên Phong Ảnh, nháy mắt lên đài, liền vẻ mặt ngưng trọng nhìn Trần Hạo nói. Khí tức cả người ở một khắc này cũng trở nên mơ hồ hẳn đi. Từng cơn gió mát quấn quanh ở bên người hắn như tùy thời đều có thể hóa thành một làn gió. Chờ thủ thế trọng tài buông xuống, nhất thời biến mất ở tại chỗ. Phong thuộc tính chân lý đại thành, cũng không tệ lắm. Trần Hạo cảm ứng khí tức đối phương, thầm nghĩ, không thể không nói những đệ tử này ở trên thuộc tính chân lý đã có cảnh giới làm cho Trần Hạo cũng phải hâm mộ. Nhưng cái này với hắn mà nói vô dụng, nhất là sau khi trải qua lễ rửa tội thiên phạt khủng bố. Linh hồn cảm giác lực của Trần Hạo đã đạt được tăng lên kinh người. Xẹt, ở nháy mắt Phong Ảnh hóa thành từng cơn gió, trở nên mơ hồ bất định, không thể nào nắm bắt. Mọi người đều cho rằng Phong Ảnh có thể cùng Trần Hạo chiến đấu thật lâu. Trần Hạo chợt xuất kiếm, như trước là một kiếm vô cùng đơn giản, thậm chí tư thế vẻ mặt cũng không có bất cứ biến hóa gì. Duy nhất khác biệt là tốc độ của hắn đã nhanh hơn. Khoảng cách mấy trăm trượng ở dưới tốc độ kinh người của hắn như xẹt qua một cái dải lụa thẳng tắp. Lưu lại tầng tầng bóng ngươi, không cho mọi người quá nhiều thời gian phán đoán. Một tiếng hét thảm cùng với một tia máu tươi liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Chỉ thời gian không đến hai hơi thở, Phong Ảnh đã đi vào dập khuôn theo ngải khung thố. Như trước là một kiếm tương tự, hắn là như thế nào thời gian ngắn như thế đã tập trung Phong Ảnh. Không ai biết, kế tiếp người thứ ba, thứ tư, thứ năm, mỗi một người đều là một kiếm tương tự, hơn nữa theo đối thủ càng ngày càng yếu. Tốc độ xuất kiếm của Trần Hạo cũng tự chậm đi, tựa như không muốn lãng phí một chút năng lượng của mình. Hơn nữa mỗi một lần đều là không chút hồi hộp, liên tục 5 người sau, 13 người còn lại của thất phẩm tông môn này, phòng tuyến tâm lý đều đã bị đánh tan, không ai nghĩ đến Trần Hạo sẽ cường đại đến mức như thế. Quan trọng nhất là Trần Hạo như không hao phí khí gì. Cái này là không thể thừa nhận nhất. Chấm, 18 kiếm, 18 người, Trần Hạo thần thanh khí sảng, nhẹ nhàng về tới bên cạnh Hạ UU, một cái thất phẩm tông môn. Đơn giản như thế đã bị hắn đánh bại, tiểu tử này cũng thật không đơn giản, từ đầu tới đuôi cũng chưa bại lộ bất cứ con bài chưa lật thật sự nào của mình. Xem ra không gặp hóa thân cảnh, sợ là không ai có thể bước ra thực lực thật sự của hắn. Trên đài chủ tịch, không ít lão già thầm nghĩ, lấy ánh mắt bọn họ tất nhiên so với mọi người nhìn xem càng rõ ràng hơn. Mà tông chủ Lăng Thiên Tông Hạ Lăng Phong lại xa xa nhìn chằm chằm Trần Hạo cùng cháu gái bảo bối ngồi ở cùng một nơi. Càng nhìn càng có chút, thi đấu vẫn đang tiếp tục, rất nhanh lực chú ý của mọi người liền bị lôi đài khác hấp dẫn. Người thứ nhất đánh bại toàn bộ đối phương Trần Hạo nở rộ ra hào quang rực rỡ cũng dần dần bị che phủ. Cô Tinh ngay cả kiếm cũng không ra, liền một mình đánh bại mọi người của một cái bát phẩm tông môn. Sau đó, phàm là cao thủ số 1 của 10 đại tông môn ra màn. Hoàn toàn là một cái hình thức, bao gồm Ngô Nhược Trần ở trong, đều là một người thông quan, hơn nữa thoải mái đến cực điểm. Tới lúc Hạ UU ra màn càng dẫn bạo toàn trường. Làm Trần Hạo có chút không còn gì để nói là Lăng Thiên Tông gặp một lục phẩm tông môn. Những đệ tử trẻ tuổi lên đài cùng Hạ UU chiến đấu. Từng người có chút ngẩn người, thực lực bản thân đã cùng Hạ UU chênh lệch cách xa vạn dặm. Cộng thêm ngẩn người, không chiến được, Hạ UU như chơi đùa. Vì tay phát ra một đạo năng lượng liền đem bọn người kia đánh tè ra quần. Thời điểm hộc máu còn không quên nhìn Hạ UU hai cái. Trên thực tế gặp phải những cửu phẩm tông môn này, mọi người đi lên cũng chỉ là chơi chút, bọn họ không có khả năng thắng. Mặc dù đệ nhất cao thủ của người ta tiêu hao sạch năng lượng. Cùng các ngươi một chọi một xuống, trên nhân số nhổ ngụm nước miếng cũng có thể bao phủ ngươi. Dưới loại tình huống này, gặp được thiếu nữ xinh đẹp đệ nhất thiên tài tu luyện giới Đông Đại Lục. Không ai có tâm tư chiến, đều là đi lên nhìn khoảng cách gần một chút, sau đó lúc trở về cũng có thể trâu bò đem tình huống cùng Hạ UU cùng đài tác chiến. Làm như vốn riêng khoe ra, vòng thứ 3 trích tinh môn gặp là một cái tam phẩm tông môn. Tự yếu bắt đầu, ngay cả Đạm Đài Liên cũng không có cơ hội ra tay. Trích tinh môn liền thoải mái thắng lợi, vòng thứ 4 lại là từ mạnh đến yếu. Trần Hạo như trước là một kiếm giống nhau như đúc, đánh bại một cái ngũ phẩm tông môn. Một ngày thi đấu chấm dứt, tổng cộng đã tiến hành 10 lượt, làm Ngô Nhược Trần rất buồn bực là trích tinh môn bởi vì Trần Hạo cường hãn. Hiển nhiên làm trọng tài đem trích tinh môn đặt ở vị trí rất cao. Trước sau chưa để cho Thiên Kiếm Tông bọn họ cùng trích tinh môn gặp nhau. Mà trong 10 lượt này, phàm là lượt số chẵn, Trần Hạo đều là một mình độc lĩnh phong tao, làm cho người xem nhìn cũng có chút hộc máu. Nguyên nhân rất đơn giản, gia hỏa này đi đi lại lại chỉ là một kiếm như vậy. Nhưng mặc dù gặp phải ba cái bát phẩm tông môn cũng bị hắn trâu bò đánh bại. Hơn nữa không có bất luận kẻ nào có thể làm cho Trần Hạo ra kiếm thứ hai. Loại phong tao này liền ngay cả một số đệ nhất cao thủ hóa thân cảnh của cửu phẩm tông môn cũng bị Trần Hạo bao phủ qua. Bởi vì trừ Hạ UU, Sở Khuynh Thiên, Cô Tinh cùng Ngô Nhược Trần, đệ nhất cao thủ của 6 cửu phẩm tông môn khác đều chưa thể toàn bộ bảo trì được trạng thái thông quan. Chấm, ha ha ha, tốt tốt tốt, thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại mạnh đến mức như thế. Còn có Tiểu Liên cũng rất mạnh. Ha ha ha, bảo trì, tiếp tục như vậy, mặc dù là đạt được thứ hai của tiểu tổ cũng là rất có khả năng. Ha ha ha, lúc một ngày thi đấu chấm dứt, mọi người trở lại trong biệt viện, nét mặt già nua của Vũ Văn Thái Nhiên cùng ba đại trưởng lão đều như một đóa cúc nở rộ. Mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, Vũ Văn Thái Nhiên nhất môn chi chủ trước mặt mọi người càng là cười to không thôi. Hoàn toàn mất đi uy nghiêm một tông chủ nên có. Ba người các ngươi cũng không nên buồn bực. Chung quy sẽ có cơ hội ra tay. Chỉ cần một hồi biểu hiện có thể thì không có bất cứ gì. Ta trái lại thật hy vọng các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội ra tay. Vậy trích tinh môn chúng ta liền khẳng định là số một của tiểu tổ rồi. Ha ha ha, Vũ Văn Thái Nhiên nhìn Long Vũ Không. Dạ Phi Tuyết, Hách Liên Vũ Tử có chút buồn bực cười lớn nói. Ba người thật là buồn bực, nhất là Long Vũ Không muốn thể hiện bản thân một chút. Một ngày, 10 lượt thi đấu, ba người không có cơ hội ra tay. Thi đấu từ yếu đến mạnh, đến Đạm Đài Liên liền ngưng hẳn. Lực lượng Phượng Hoàng truyền thừa khủng bố của Đạm Đài Liên dù còn lại mấy người đều bị nàng quét ngang. Mà lúc từ mạnh đến yếu, Trần Hạo càng là biến thái một mình quét ngang, mặc dù là lúc gặp phải bát phẩm tông môn cũng không ngoại lệ. Ba người không thể không buồn bực, đợi một ngày, ngay cả cơ hội lên đài cũng không có. Chẳng qua buồn bực thì buồn bực, trong lòng vẫn vui mừng, dù sao Trần Hạo nếu thua trận, rất có thể liền ý nghĩa trích tinh môn thất bại. Tông chủ, Nhược Trần, sắc mặt ngươi hôm nay rất khó coi. Làm sao vậy, lúc người của Thiên Kiếm Tông cũng tụ tập ở trong biệt viện. Sắc mặt Ngô Nhược Trần tỏ ra cực kỳ âm trầm, bỗng nhiên truyền âm nói với Tông Chủ. Không có gì, Tông Chủ, ngày mai thi đấu, có thể trước tiên làm trích tinh môn gặp chúng ta hay không? Ồ, sao, tiểu tử đó làm ngươi khó chịu. Thiên Kiếm Tông Tông Chủ hơi trầm ngâm nói. Hắn tuy không biết chuyện hôm nay trước khi bắt đầu thi đấu. Nhưng biết nguyên nhân Ngô Nhược Trần mang theo đệ tử Thiên Kiếm Tông sáng sớm đã chạy qua. Nhưng cuối cùng ngồi ở cùng một chỗ với Hạ UU lại là Trần Hạo. Hơn nữa Trần Hạo hôm nay độc lĩnh phong tao, biểu hiện không thua Ngô Nhược Trần chút gì. Không khó đoán được tâm tư của Ngô Nhược Trần. Hừ, tiểu tử đó không biết khi nào đã quen với Hạ UU. Hơn nữa quan hệ của hai người tựa như... Tông chủ, ta không nhịn được, nếu là có thể, ngày mai liền để ta cùng hắn giao thủ đi, tam phẩm tông môn nho nhỏ, nếu là bởi vì một mình tiểu tử đó đạt được thành tích mà bát phẩm tông môn cũng không thể lấy được. Thật sự kỳ cục, đây là việc nhỏ, an bài cũng không có vấn đề, nhưng, Tiểu tử đó cùng Lãnh Diệc Hàn hai người hôm nay bày ra thực lực cũng tuyệt không kém hơn đệ nhất cao thủ của Linh Xà Cốc bọn sáu cái cửu phẩm tông môn. Nói không chừng còn có thể trở thành kình địch của ngươi. Tông chủ, hắn sẽ tuyệt đối không là đối thủ của ta. Ngài yên tâm, không phải đối thủ của ngươi đó là khẳng định. Nhưng ngươi nên rõ ràng, đây mới là thi đấu tiểu tổ. Ngươi muốn hạ hắn mà nói. Không bại lộ một chút con bài chưa lật sợ là không có khả năng. Đối thủ của ngươi là Cô Tinh, Sở Khuynh Thiên, Hạ U, mà không phải hắn. Nhược Trần, tính cách dễ giận này của ngươi là khuyết điểm lớn nhất của ngươi. Điểm ấy ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng, cũng không thể được nhỏ mất lớn. Dựa theo ý của ta, trước khi thi đấu tiểu tổ, không cần giao thủ với hắn. Ta sẽ an bài ở buổi diễn số lẻ cùng Trích Tinh Môn gặp nhau. Để cho đám người Mạnh Lãng giải quyết Trích Tinh Môn là được. Như vậy cũng có thể thử ra điểm mấu chốt của tiểu tử đó. Đợi đến lúc 20 người đầu, mới giải quyết hắn không muộn. Cách chương.